Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 764, chương 22, thất vọng cùng sương mù giữa. Ban đêm Ích Trì đã là một mảnh trầm trầm đen. Ánh trăng chính là duy nhất chiếu sáng vật. Chớ đừng nhắc tới ở nơi này tối om om dưới nước rồi. Ta cùng Tiếu Thừa Càn một trước một sau hướng xuống dưới lặn. Trên người máy chụp hình cũng bắt đầu công việc. Nó cung cấp chiếu sáng cộng thêm trong tay chúng ta dưới nước đèn pin chiếu sáng. Cũng làm cho ta cùng Tiếu Thừa Càn tầm mắt tương đối rõ ràng. Từ nhìn bề ngoài, hồ này mặt thủy bích chập trùng dạng. Là như thế trong suốt. Nhưng là đến dưới nước, xuyên thấu qua đèn pin quang mang. Chúng ta mới phát hiện trong đó trong nước có rất nhiều tro bụi, loại đồ vật nổi lơ lửng. Là bởi vì là núi lửa hồ nguyên nhân sao? Của ta Lý luôn luôn xin lỗi. Đối với mấy cái này cũng không phải là làm rất rõ. Ta duy nhất biết một chút chính là chỗ này dưới hồ núi lửa là núi lửa hoạt động. Phun ra có khả năng lớn vô cùng. Ngoài ra chính là chỗ này thiên trì thủy đoán chừng là nước mưa tạo thành. Tóm lại nó cũng sẽ chảy ra đi. Nhưng là không có gì nước vào miệng. Có thể mực nước thường xuyên bảo hiểm tất cả cầm ở một cái tiêu chuẩn. Nhớ tới cũng rất là thần kỳ. Bất quá những thứ này đều cùng ta lần hành động này không có quan hệ quá lớn. Hơn nữa những thứ này mê đề chỉ có thể dựa vào khoa học ra đoán đi. Vừa vào thủy, ta cùng Tiếu Thừa Càn đều là hưng phấn vô cùng. Dù sao cái ao này tràn đầy đủ loại thần bí cùng truyền thuyết. Chúng ta giống như tiến vào một cái mới tinh mạo hiểm thế giới. Nhưng là trên thực tế, chúng ta hướng dưới hồ lặn trong chốc lát. Thủy chung quanh truyền tới áp lực liền để cho chúng ta không thể tiếp tục lặn xuống. Ta trong lòng ám thầm mắng một tiếng. Nhắc tới ta cùng Tiếu Thừa Càn mặc trên người đều là tương đối chuyên nghiệp đồ lặn rồi. Có thể cũng đã đến cực hạn. Mà đem đèn pin hướng dưới người đánh. Vẫn là tối om om một mảnh sâu không thấy đáy dưới nước. Có nghĩa là ta cùng Tiếu Thừa Càn cách lặn xuống rốt cuộc còn rất dài khoảng cách. Này cùng kế hoạch chúng ta căn bản cũng không như thế. Ta tâm có chút tức giận chung. Ta không tin nhóm người này lại không biết Ích Trì số liệu. Nghĩ tới đây ta đối với Tiếu Thừa Càn đánh một cái thủ thế. Sau đó liền bắt đầu đi lên quạt đi. Mấy phút sau này, ta cùng Tiếu Thừa Càn liền toát ra mặt nước. Ta gỡ xuống hút dưỡng miệng. Còn có kiếng an toàn. Sau đó lau mặt một cái lấy nước. Miệng to thở dốc mấy cái. Ở dưới nước kia thể lực trôi qua căn bản không phải trên đất bằng có thể so sánh. Hơn nữa lần này lặn xuống cũng phi thường buồn chán. Ngoại trừ tối om om trong nước lơ lửng cho bụi. Còn có thỉnh thoảng lội qua mấy cái cá nước lạnh. Căn bản không có bất kỳ phát hiện nào. Thực ra ở trên đường. Thừa Tâm ca liền từng nói với ta một ít này ao điển cố. Hắn nói cho ta biết này trong ao ở lúc trước nhưng thật ra là không có bất kỳ sinh vật. Bởi vì tự nhiên điều kiện cái gì hạn chế. Ngược lại ta cũng nghe không hiểu. Ta chỉ nhớ rõ Thừa Tâm ca từng nói như vậy một câu. Sau đó này trong ao xuất hiện một loại lạnh thủy ngư. Mùi vị rất không tồi dáng vẻ. Tin đồn là tiếp giáp một người khác quốc gia ở chỗ này thả nuôi. Rốt cuộc là thả nuôi. Hay lại là che giấu tai mắt người cách nói. Ta nhưng thật ra là không thể chắc chắn. Tại sao phải ở nơi này trong ao dưỡng một ít cá đâu? Thừa Tâm ca ngoẹo đầu. Lúc ấy ánh mắt chính là nhìn chằm chằm Đào Bách cùng Lộ Sơn. Chẳng qua là Đào Bách luôn luôn là đoá đoá thiểm thiểm. Về phần Lộ Sơn người kia mặc dù ít nói. Sau đó lại bị chúng ta phát hiện là một cây lão mỏ dầu. Đối mặt Thừa Tâm ca vấn đề. Hắn cũng mặt đầy hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy. Tại sao bỗng nhiên có ngư cơ chứ? Nói là nước khác ra thả nuôi. Nước khác ra cũng sẽ không liền lại chuyện này nhảy ra giải bày à? Sau đó, Thừa Tâm ca liền hết ý kiến. Thực ra coi như ngành bí mật. Sợ những chuyện này muốn so với chúng ta rõ ràng nhiều ba. Sao bỗng nhiên muốn đi lên đây? Tiếu Thừa Càn ở bên tai ta thở hào hển. Sau đó có chút kỳ quái hỏi. Dù sao chúng ta lặn xuống thời gian không lâu. Ta nhìn Tiếu Thừa Càn nói đến. Ta cảm thấy chúng ta bị chơi xỏ. Hoặc là nơi này sớm đã là cấm địa. có thể vì khác nguyên nhân, mang chúng ta tới đây trong gạt chúng ta xuống. Ta là từ dưới lặn độ sâu còn có thưa tâm ca lời. Nói đoán được một điểm này, nhưng là bây giờ lại không đối không tiếu thừa càn giải thích. Một mực ở mặt nước lãng mạn chơi thuyền lộ sơn đã phát hiện chúng ta. Cũng nhanh chóng hoa thuyền hướng chúng ta đến gần. Thuyền rất nhanh thì dừng ở bên người chúng ta. Ta cùng tiếu thừa càn đưa tay ra. Lỗ sơn cùng đào bách rất tự nhiên liền đem chúng ta kéo theo thuyền. Kéo ta là đào bách. Để cho ta khiếp sợ là người này nhìn vừa ngượng ngùng lại nhút nhát. Nhưng khí lực quả thực không nhỏ. Chính ta cơ hồ đều không xử cái gì sức lực. Hắn liền một người đem ta phóng lên rồi. Phải biết trên người của ta còn đeo nặng nề ống dưỡng khí a. Đến trên thuyền, cho dù là có gió thổi, ta còn là cảm giác so với trong nước cảm giác ấm áp rất nhiều. Vừa dùng khăn lông lau qua ướt nhẹp tóc, ta một bên liền nhận lấy lộ sơn đưa tới ấm áp canh gừng, cho mình đổ mấy hớp. Lộ sơn người này mặc dù làm cho không người nào có thể suy nghĩ nội tâm của hắn ý tưởng chân thật, nhưng ở chi tiết người không thể không thừa nhận người này quan tâm chu đáo. Cơ hồ căn bản không cần ngươi bận tâm cái gì. Hết thảy hắn cũng có cho ngươi đặt mua thỏa thiếp. Thế nào bỗng nhiên lại nổi lên? Có phát hiện? Lộ sơn thần sắc bình tĩnh. Nhàn nhạt hỏi một câu. Mang trên mặt không quá rõ ràng. Vừa đúng quan tâm. Lộ ra hắn rất chân thành. Đối mặt thứ người như vậy. Ta cảm thấy được toàn bộ tâm tình cũng viết lên mặt. Sợ rằng quá mức nguy hiểm. Ta cũng bình tĩnh nói đến. Đi lên lại nói, lộ sơn cũng không hỏi nhiều, liền đáp một tiếng, về phần cái kia xấu hổ đáo, thì càng không muốn hy vọng nào hắn có thể nói ra cái gì rồi. Đường phân cách, chúng ta rời đi X trì phạm vi, ở XX sơn một chỗ nào đó, có một cái gọi là quan trắc nơi trú quân, cũng là bộ đội biên cảnh bí mật trú đóng chút, chúng ta tối nay ở lộ sơn theo đề nghị, liền đi nơi đó nghỉ ngơi. Dù sao nơi đó cách cũng không phải quá xa. Ở một gian ấm áp trong doanh phòng, ta cùng trên đường ngồi đối diện nhau. Ánh mắt của ta mang theo một chút chèn ép nhìn hắn, mà hắn lại bình tĩnh dị thường nhìn ta. Sau đó mới trầm ngâm mở miệng nói đến. Người để yêu cầu, ta xin lỗi, thật không ở ta có thể hành xử quyền lực trong phạm vi. Người phải làm sao đây? Đằng sau ta ngồi là chúng ta kia một số người lớn. Đang đuổi đường trong quá trình. Cũng đã biết được ta hết thảy nghĩ rằng. Giờ phút này nhìn lộ sơn vẻ mặt cũng không tính là quá thân thiện. Tận lực giấu giếm. Để cho chúng ta ôm hy vọng một chuyến tay không sự thật. Cho dù ai đối mặt sự thật này. Cũng không quá sẽ có sắc mặt tốt. Đặc biệt là tiếu thừa can. Cơ hồ cũng sắp mở miệng uy hiếp lộ sơn rồi. Chẳng qua là bị ta chế trụ. Vừa tới nơi này, ta liền tương đối đi thẳng vào vấn đề. Trực tiếp hợp sơn đưa ra chính mình yêu cầu. Ngày mai ta muốn dò nữa ích chỉ. Mà lần này ta phải vô cùng chuyên nghiệp dụng cụ lặn. Đối mặt ta muốn yêu cầu. Lộ sơn liền là như thế cự tuyệt. A, chấm ngoặc kép, tiếu thừa càn cười lạnh một tiếng. Xem bộ dáng là chuẩn bị phát tác. Bất kể khác tổ đan dệt đấu tranh là biết bao nghiêm khắc. Có thể người này, dù sao dưỡng tôn sử yêu rồi 20 mấy năm, tính khí không phải bình thường hướng. Rất như nhiều năm trước ở sư phụ che chở hạ cái kia ta. Kẻ lỗ mãng trần thừa nhất. Ta đứng lên, một cái tay khấu ở tiếu thừa càn trên bả vai. Sau đó thừa tâm ca đứng ra mở miệng nói chuyện rồi. Vào niên đại đó, muốn thu tập một chút cụ thể tài liệu. Không giống bây giờ có chút vị lục soát động cơ, là phi thường phiền toái. Hơn nữa chúng ta cũng không có tận lực đi gom phương diện này tài liệu, mà là đưa ánh mắt rơi vào những tin đồn kia thượng. Còn lại hết thảy đều dựa vào ngành, mới tạo thành loại này bị động cục diện. Thừa tâm ca cảm giác mình có trách nhiệm đi giải quyết loại này bị động cục diện. Cho nên, hắn đứng dậy, đẩy một cái mắt kính. Sau đó đối với Đào Bách cùng Lộ Sơn nói đến, ta không có chớ để ý nghĩ, ta chỉ là tương đối hiếu kỳ, các ngươi chẳng lẽ không biết ích chỉ độ sâu sao? Lộ Sơn nhìn một cái thừa tâm ca, trầm ngâm không nói, Đào Bách ở trên đường sau lưng, lại vừa là cúi đầu, nhút nhát trả lời, nhưng thật ra là biết đại khái. Trung bình độ sâu có hơn 200 mét, sâu nhất địa phương có hơn 300 mét. Như vậy trực tiếp trả lời Đào Bách, nhìn có chút chỉ ngây ngốc, bất quá Lộ Sơn cũng không ngăn cản. Rất hiển nhiên đây cũng là ngăn cản không tới. Các ngươi đã biết, tại sao không nhắc nhở chúng ta? Bằng vào chúng ta hiện hữu dụng cụ lạn, căn bản không khả năng tra xét rõ ràng đến ích chỉ mỗi một xó xỉnh. Ngay cả sơ lược tìm kiếm đều làm không được đến. Thừa Tâm Ca đi tới, để tay ở trước mặt Lộ Sơn trên bàn, thân thể có chút nghiêng về trước nhìn Lộ Sơn. Lộ Sơn không nói lời nào, mà Thừa Tâm Ca là nói tiếp đến. Sớm biết như vậy kết quả, hoặc là các ngươi đúng là có cái gì không có phương tiện địa phương. Các ngươi thật có thể nói thẳng, như vậy gần khiến cho chúng ta thất vọng, cũng sẽ không trách các ngươi cái gì. Có thể để cho chúng ta một chuyến tay không là ý gì. Nếu như chúng ta ngăn cản các ngươi lời nói, các ngươi chẳng lẽ liền cam tâm rồi, liền cho là sẽ không có âm mưu gì rồi hả? Lộ Sơn vẫn bình tĩnh, nói liên tục ngữ điệu cũng bình tĩnh như vậy. Thừa Tâm Ca a một cái âm thanh, sau đó đứng thẳng người, rất trực tiếp nói đến, như vậy minh nhân bất thuyết ám thoại, các ngươi đừng bảo là các ngươi mang chúng ta tới đây một chuyến chính là vì để cho chúng ta từ bỏ ý định, sợ là khác biệt mục chứ. Không cung cấp hết thảy dụng cụ, là có cái gì điều kiện trao đổi chứ. Đúng, đây mới là vấn đề mấu chốt. Chuyện này mới cùng Tiếu Thừa Càn ngay từ đầu vội vội vàng vàng ngăn cản chúng ta nguyên nhân đối. Mặt xưng hào, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.